Cha, hãy để cho con nói thôi. Vẫn trầm mặc không nói, Tiếu Tử Hàm chợt nói. Tiểu Hàm, Trung Mộ Viễn chần chờ nhìn cô, con không thích hợp. Tiếu Tử Hàm khẽ nâng lên khóe miệng, nhẹ giọng lại kiên định nói, con là vợ anh ấy, không có ai so với con thích hợp hơn. Tiếu Tử Hàm tiến vào phòng thì Trung Soái mới vừa tiêm thuốc, đang nhắm mắt dưỡng thần. Cô rón rén đưa đến cái ghế, mới vừa ngồi xuống, người trên giường liền hót mắt mở mắt. Em làm ồn anh sao? Cô lấy tay kéo kéo chăn mền của hắn. Trung Soái lắc đầu một cái, vươn tay kéo tay nhỏ bé của cô, để ở trước ngực, cặp mắt lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô, dường như muốn đem cô ghi nhớ trong đầu. Bọn họ cũng không có nói chuyện, chỉ là như vậy yên lặng nhìn đối phương chăm chú, ở tại sóng mắt lưu truyền cùng tầm mắt giao hội, đã nói tận thiên ngôn vạn ngữ. Mọi âm thanh đều không ảnh hưởng đến họ, thời gian nước lũ cũng giống như dừng lại, không cần bất kỳ ngôn ngữ, bọn họ đã xuyên thấu qua tròng mắt đi vào tâm đối phương. Tình huống của anh rất tệ, phải hay không? Hắn hỏi được bình tĩnh, vui buồn một nửa, cô đáp thản nhiên, tủy sống không có bị tổn thương cho nên có cơ hội phục hồi như cũ, nhưng thần kinh bị áp bức khôi phục khó khăn khá nhiều. Sẽ tê liệt, hắn sờ sờ chân mình không cảm giác chút nào, thật ra thì không cần người khác báo cho, đáp án đã. Góc truyện audio.com, công bố, có lẽ sẽ, cô nói như vậy, sau đó nắm chặt tay của hắn, nhưng, còn có em. Trung Soái dùng sức nắm chặt tay của cô hơn, cố gắng để cho mình thanh âm bình tĩnh như thường, anh biết. Nhưng sau lời này, bên trong phòng bệnh lại lâm vào yên lặng, Tiếu Tử Hàm đưa mắt nhìn Trung Soái nhắm mắt lại, dung nhan mệt mỏi để cho hắn cực kỳ tiêu tủy. Cô đưa ra một cái tay khác đặt lên cằm hắn hiện lúng phúng râu, đang lo lắng tối nay gọi gì mai lấy dao cạo râu chạy bằng điện cạo sạch cho hắn. Trung Soái thanh âm lần nữa vang lên, Tiểu Hàm, hả, cô ứng tiếng, bày tỏ mình ở nghe, anh sợ anh sẽ liên lụy em. Trung Soái khô khốc mở miệng, thanh âm khàn khàn phải mấy không thể ngửi nổi. Hắn lúc nói chuyện từ đầu đến cuối cũng không có mở mắt, hắn rất sợ, sợ vừa mở mắt đã nhìn thấy cô gái nhỏ cố làm kiên cường, sợ mình sẽ ức chế không được gào khóc. Thật ra thì từ khi thuốc tê đi qua hắn liền mơ hồ cảm thấy hai chân khác thường, cho dù mọi người nhất trí lừa gạt hắn là bởi vì máu không theo vòng tạo thành không thể động, nhưng làm một đội viên lục chiến có kiến thức căn bản y liệu cứu trợ, hắn như thế nào lại không phân rõ, không cảm giác cùng tạm thời khác nhau đây. Buổi sáng làm kiểm tra thì nhóm bác sĩ kia hướng về phía chân của hắn lại gõ lại đánh, còn không ngừng hỏi có cảm giác hay không, phàm là người có chút đầu óc cũng nên đoán được chân của hắn có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Hắn bình tĩnh cũng không phải hắn lại kiên cường, chỉ là hắn không muốn làm cho người nhà đã lo lắng hơn vết thương chồng chất, không muốn làm cho cô gái nhỏ hắn yêu lần nữa đau lòng rơi lệ. Nhưng hắn cũng sợ, sợ cả đời nằm ở trên giường, sợ sẽ liên lụy cô cả đời. Cô còn trẻ như vậy, nếu như muốn để cho cô dùng nửa đời sau đi chăm sóc người bị liệt như hắn, để cho hắn như thế nào an tâm? Tiếu Tử Hàm nhìn chăm chú vào Trung Soái lần nữa, trầm mặc dịu dàng hỏi, nếu như hôm nay đến lượt em nằm ở trên giường, anh sẽ cảm thấy em liên lụy anh sao? Hai mắt nhắm chặt chợt mở ra, hắn nắm chặt tay của cô kiên định nói, sẽ không? Tiếu Tử Hàm mỉm cười nhếch miệng, vậy thì đừng bảo là kéo không liên lụy, nếu như anh thật cảm thấy sẽ liên lụy em, liền tích cực phối hợp trị liệu của bác sĩ cố gắng để cho mình tốt cùng với em, chăm sóc em, có được hay không? Nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Tiếu Tử Hàm cắt đứt lời của hắn, anh quên, anh ở Hải Nam đã nói với em gì sao? Trung Soái lắc đầu một cái, nắm tay nhau mà chết, bạc đầu dai lão, đây là lời thề hắn đối cô cùng cam kết, tại sao có thể quên? Nếu không có quên, cũng không cần nghĩ những chuyện ngổn ngang kia. Bác sĩ nói, rất nhiều bệnh nhân giống như anh vậy cuối cùng chẳng những có thể đứng lên, còn có thể đi. Ông xã, anh đáp ứng em, vô luận lúc nào cũng không thể buông tha, vô luận lúc nào thì cũng không thể đẩy em ra. Tốt, hắn giấu tay ở dưới chăn chặt chẽ nắm bắp đùi không cảm giác chút nào, hy vọng xa vời có thể truyền ra dù là một chút xíu đau tới giảm bớt cảm giác trong lòng hắn kịch liệt đau nhức. Thấy cô quên được an tâm mỉm cười, hắn xấu hổ phải nhắm mắt lại trong lòng mắng cùng khi dễ mình, Trung Soái, người cuối cùng là ích kỷ hèn nhát. Những ngày kế tiếp Trung Soái tích cực phối hợp trị liệu, không chỉ có không có đẩy Tiếu Tử Hàm ra còn trở nên không thể không có cô. Không thấy cô sẽ không chịu trích, không chịu đổi. Góc truyện audio.com, thuốc nhất định cô làm bạn ở bên. Một khi cô rời đi phòng bệnh, hắn cũng không đoạn gọi điện thoại thậm chí phái người đi tìm cô, muốn cô đi nhanh về nhanh. Nhóm bác sĩ điều trị đối với lần này rất là kham yêu, lén lút tìm bọn họ nói chuyện, nói Trung Soái như vậy quá độ lệ thuộc vào Tiếu Tử Hàm là thiếu hụt cảm giác an toàn, muốn cô và hắn giữ một khoảng cách thích hợp, không cần mọi chuyện theo hắn. Người Trung gia cũng cảm thấy lạ, nhưng mà bọn hắn lo lắng cũng là Trung soái như vậy không rõ chi tiết quân Tiếu Tử Hàm, sẽ làm cô sinh ra chán ghét, từ đó sinh ra rời đi ý niệm, vì vậy cũng thương lượng muốn cô không cần bồi hộ, nhưng Tiếu Tử Hàm lại kiên quyết không đồng ý. Con không sợ anh ấy quấn con chỉ sợ anh ấy không quan tâm con thôi. Cô thoải mái mà nói, sau đó bưng lên chậu nước rửa mặt đi múc nước lau người cho hắn. Thật ra thì cùng rất nhiều bệnh nhân so sánh, tình huống Trung soái cũng không coi là rất xấu, trừ chi dưới trái hoàn toàn mất đi chi giác bên ngoài, hắn không có xuất hiện hiện tượng đại tiểu tiện không khống chế, chi dưới bên phải cũng có phản ứng. Nhưng mà làm người lo lắng chính là sau phẫu thuật 8 ngày, chi dưới bên phải hắn đột nhiên xuất hiện co rút đau đớn, lúc bắt đầu chỉ giống rút gân hơi đau, nhưng dần dần liền phát triển đau đớn kịch liệt, mỗi lần nhìn hắn siết chặt quả đấm, cắn răng kiên trì, lòng của Tiếu Tử Hàm như bị dao cắt. Tiếu Tử Hàm đã từng hỏi bác sĩ, anh ấy đau thành ra như vậy, tại sao còn không cho anh ấy thuốc giảm đau? Loại đau thần kinh trên giường bệnh không biện pháp giải quyết hữu hảo, chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều bệnh nhân tương tự dính vào cơn ghiền. Bác sĩ giải thích, cơn ghiền, Tiếu Tử Hàm hoảng sợ hỏi. Đúng vậy, bác sĩ nói, Trung soái là bệnh nhân có ý chí kiên định nhất mà tôi từng gặp, có thể kiên trì đến bây giờ vẫn không chịu dùng thuốc, rất nhiều bệnh nhân đau đến không chịu nổi cũng đi cầu chúng tôi cho morphine. Anh ấy biết có thể nghiện, ngay lần đầu cậu ấy bị đau tôi đã nói cho biết. Sau lần nói chuyện đó, cô cũng không hề nói chuyện thuốc giảm đau nữa, cũng cho là hắn đơn thuần sợ lệ thuộc vào thuốc, cho đến sau này cô mới hiểu được thì ra là cũng không phải là như thế. Ngày đó, hắn đau đến lợi hại, Tiếu Tử Hàm thấy hắn níu lấy gối đầu núp ở trên giường, ức chế không được phát ra tiếng rên, cô rốt cuộc không nhịn được yêu cầu bác sĩ cho hắn thuốc giảm đau, nhưng Trung soái lại một thanh níu lại cô, giận dữ hét không cần. Tiêm đi, em cầu xin anh. Cô mạnh mẽ đẩy ra tay hắn chết cầm chân trái, không cần vén ống quần lên cô cũng biết phía trên kia nhất định là sưng đỏ một mảnh. Trung soái cắn răng liều mạng lắc đầu, mắt đỏ nhìn chăm chú vào cô từng chữ từng câu nhảy ra, Tiểu Hàm, anh đã để cho em chăm sóc một người bị liệt, thế nào còn có thể để cho em chăm sóc một kẻ nghiện nữa. Một khắc kia những người khác bên trong phòng bệnh vô luận nam nữ cũng không ức nổi hồng vành mắt, chỉ có Tiếu Tử Hàm không khóc. Cô chỉ là đau lòng vươn tay, sờ gương mặt của hắn bởi vì đau đớn vặn vẹo mà biến hình, cố gắng mỉm cười, được không tiêm. Nhưng là anh phải đồng ý với em, khi đau đến thì nắm tay em, mà không phải chân kia, có được hay không? Sau cô từ Trung tâm Vận động Quốc gia Therapy sư học được một bộ thủ pháp massage, mặc dù hiệu quả không phải đặc biệt tốt. Gocchuyenaudio.com, nhưng là có thể thoáng hóa giải một chút. Sau 3 tuần, tình huống Trung soái căn bản đã ổn định. Tiếu Tử Hàm ngày đêm chẳng phân biệt canh giữ ở bên cạnh hắn, bồi hắn làm kiểm tra, làm xoa bóp, lúc ở không bọn họ liền 10 ngón tay giao ác cùng nhau xem từng bộ phim ảnh cũ, đều là chút phim văn nghệ, lại có thể làm cho người ta không khỏi an tâm lại, Trung soái thường chế nhạo cô tình cảm anh liền mau bị em bồi dưỡng thành thanh niên văn nghệ. Tiếu Tử Hàm nhăn nhíu lỗ mũi, phản bác yên tâm, anh xem nhiều phim văn nghệ hơn nữa, cũng không thoát được thanh niên mệnh strong. Tuần thứ tư sau phẫu thuật trải qua bác sĩ đồng ý, bệnh viện cho bọn hắn đổi giường bệnh cực lớn. Đổi giường thì Trung soái như tên trộm theo sát cô kề tai nói nhỏ, bà xã cuối cùng lại được ôm em ngủ. Một bên Tôn y sinh nghe được không nhịn được cười nhạo báng, cái giường này cũng không quá bền chắc chớ giày vò hư. Thuận miệng một câu cười giỡn, khiến người cả phòng cũng trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Trung soái cười hì hì đánh vỡ áp suất thấp bên trong phòng, không có chuyện gì, hư đổi lại cái lớn hơn. Buổi tối, tựa vào lồng ngực đã lâu, cảm thụ nhiệt độ quen thuộc cùng mùi thuốc trên người của hắn, Tiếu Tử Hàm dần dần tiến vào mộng đẹp, trong mộng là hải nam cô nhớ nhung, bầu trời xanh thẳm, hắn cõng cô truy đuổi bọt sóng, gió biển nâng lên mái tóc dài của cô cùng màu trắng chéo quần, hình ảnh tựa như ống kính MV kéo dài, duy mỹ không chân thật, đang lúc cô miệng mở rộng cười đến vui vẻ nhất thì mặt chạm một cơn sóng nhào tới, đem bọn họ cuốn vào trong biển. Cô liều mạng giãy giụa mới từ trong cát bò dậy, nhưng biển rộng mênh mông không có bóng dáng của Trung soái, bị sợ đến cô lớn tiếng kêu lên, Trung soái, Trung soái. Bảo bối tỉnh, thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, cô liền mở mắt trông thấy mặt Trung soái lo lắng. Sững sờ chốc lát cô mới phản ứng được hắn lại là nửa chống thân thể, khó trách trên trán đều là mồ hôi mỏng. Anh mau nằm xong, Tiếu Tử Hàm chợt ngồi dậy ôm bờ vai của hắn, cẩn thận đặt hắn đều ở trên giường. Đau thắt lưng sao, em đi gọi bác sĩ. Cô vén chăn lên định đi, lại bị hắn kéo, anh không sao, chính là mới vừa rồi không làm được gì, không lên nổi. Có thật không, cô lấy tay lau khô mồ hôi trên trán hắn, không tin hỏi. Thật, hắn cầm tay của cô, nhẹ giọng hỏi, mới vừa ở thấy ác mộng sao? Dạ, nằm mơ thấy anh sao? Hắn kéo kéo cô ý bảo cô nằm xuống.